Trọng sinh được ghép đôi với bệ hạ đế quốc. Chương 144, đừng đọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời vừa dứt, xung quanh chìm vào tĩnh lặng như chết. Một lát sau, Chi Diệp hỏi, ngươi có biết mình đang nói gì không? Lục Luật bật cười, nụ cười tự giễu. Tôi biết. Chi Diệp khẽ nheo mắt, giọng nặng nề. Ngươi chắc chứ? Lần này đến lượt Lục Luật im lặng, chậm rãi nhắm mắt. Vị trung tướng trẻ tuổi cuối cùng cũng thốt ra. Tôi chắc. Chỉ Diệp hít sâu một hơi, rồi chậm chạp thở ra làn khói trắng. Ngẩng nhìn lên bầu trời, tuyết phủ kín đất trời, cả thế gian như trong suốt lấp lánh. Trong khoảnh khắc đó, anh lại nhớ đến đôi mắt kia, ánh nhìn cuối cùng trước khi thời tinh lìa đời. Chỉ Diệp không hiểu sao khắc ghi đến vậy, có lẽ bởi từ gương mặt kia, anh thấy một sự tiều tụy bệnh tật giống chính mình. Chỉ là, người Lam Tinh vốn yếu ớt, Chỉ Diệp khi ấy đơn thuần nghĩ thời tinh chỉ bị lạnh. Chẳng hề liên hệ sang phương diện khác, như tình cảnh mà bản thân anh đang gánh chịu. Không phải không nghĩ tới, chỉ là cảm thấy quá tàn nhẫn để mà thừa nhận. Đưa mắt trở lại nhìn Lục Luật, Chỉ Diệp giơ tay phất nhẹ. Áp giải về, điều tra, vở kịch hỗn loạn vì đám cưới ấy, tạm thời đã khép lại. Tối hôm đó, sau bữa cơm, toàn bộ hồ sơ về việc xử lý người Lam Tinh trong tổ cây, cùng lời khai của Lục Luật, đã được đặt lên bàn làm việc của Chỉ Diệu. Đường Mịch mang dữ liệu đến. Lúc đó, Điện Hạ Tất Chu đang ở trong thư phòng nói chuyện với Bệ Hạ. Trên đường ra vào, hắn nghe loáng thoáng vài câu, không ngoài dự đoán, chính là chuyện liên quan đến người Lam Tinh kia. Tất gia chỉ điều tra được ngần ấy. Cha mẹ của Tất Thư đã bị gọi về nhà chính, cùng với Tất Thư. Những chi tiết khác vẫn còn đang truy vấn. Chắc là ngày kia người cậu nắm quyền sẽ vào cung, báo lại những gì họ nắm được. Lời chưa dứt, đã bị Chỉ Diệu cắt ngang. Ngày mai, anh trầm giọng, trước bữa tối ngày mai, ta muốn có tất cả tin tức mà Tất gia đào ra được. Tất Chu thoáng sững, rồi cúi đầu đáp khẽ. Vâng, Chỉ Diệu bỗng nói, sang năm ta sẽ truyền ngôi cho ngươi. Tin quá bất ngờ khiến Tất Chu chết lặng, không kịp phản ứng. Cũng đến lúc rồi, ngươi đã trưởng thành 2 năm, nội chính lẫn quân vụ, thứ cần rèn luyện cũng đã rèn luyện. Tình trạng sức khỏe của ta, người rõ, quãng thời gian cuối cùng này, ta không muốn tiếp tục bị trói buộc trong môi vị nữa. Ta muốn đi ra ngoài, nhìn ngắm đôi chút, không muốn chết mòn trong cung điện. Ngươi thấy sao? Tất Chu nghẹn lời, vành mắt đỏ ửng. Chú, người đã, Chỉ Diệu không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Một luồng xúc động dữ dội tràn lên, nhưng Tất Chu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh trên gương mặt. Chỉ Diệu nhìn hắn, thỏa mãn với phản ứng đó. Anh khẽ gật đầu, đưa tay xoa mái đầu của Tất Chu. Mũi hắn cay cay, đỏ hoe. Chờ Tất Chu kìm lại cảm xúc, Chỉ Diệu mới chậm rãi đưa lời về chủ đề chính. Khi ngươi kế vị, Tất gia sẽ thay Chỉ gia trở thành thế lực nổi bật trong đế quốc. Nhánh Bơ Men vốn ít ỏi, quyền lực ngoại tộc vẫn luôn bị kiểm soát nghiêm ngặt. Nhưng Tất gia vừa có căn cơ nội chính, vừa chen chân vào quân vụ, cho nên Tất Chu hiểu ngay. Chuyện lần này do Tất gia gây ra, lại rơi đúng vào thời điểm nhạy cảm, Chỉ Diệu tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng. Dù vậy, vì có ràng buộc huyết thống, lời anh nói thực chất chỉ là muốn Tất Chu thể hiện thái độ. Tất Chu lập tức thuận theo, chuyện của Tất gia để ta xử lý, đề dài ngàn dặm cũng có thể sụp vì tổ kiến, Tất gia không thể không hiểu đạo lý này. Trong một gia tộc lớn, không thể ai cũng xuất sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sinh ra trong đó, có thể bình thường, nhưng tuyệt đối không được hồ đồ. Những nhánh đã mục ruỗng, phải sớm cắt bỏ để khỏi hại đến thân chính. Thấy Tất Chu biết điều, Chỉ Diệu hài lòng, để hắn lui ra. Ngày hôm sau, người có tiếng nói lớn nhất của thế hệ hiện tại nhà họ Tất dẫn theo một bậc trưởng bối vào cung. Chỉ đôi ba câu ngắn gọn, bọn họ đã nhanh chóng đạt được sự đồng thuận về quyết định với Tất Thư và gia đình. Lại thêm một ngày nữa. Văn bản chính thức được ban ra, thu hồi quyền liên lạc của cha mẹ Tất Thư. Đại cục coi như đã định, buổi tối hôm ấy, Đàm Thiều và Lục Lê mới hay tin. 2 ngày nay cũng không ai thấy bóng dáng Lục Luật, có ghi lại hình ảnh phi hành thuyền của hắn bay vào An Thành, nhưng ra khỏi đó thì không hề thấy. Trong lòng Lục Lê đã mơ hồ đoán được phần nào, chỉ chưa rõ kết cục cuối cùng sẽ ra sao. Đàm Thiều rốt cuộc cũng bắt đầu thấy sợ, nhưng nỗi sợ đó chẳng kéo dài được lâu. Ngày hôm sau, khi không thể liên lạc với gia đình Tất Thư, đội thị vệ hoàng thất đã đến phủ thân vương. Mời Lục Quang Dự cùng Đàm Thiều vào cung để thẩm vấn. Phí Sở là người dẫn đầu. Lục Lê chủ động xin đi theo. Phí Sở đưa mắt đánh giá, có chút dò xét. Lục Lê lại điềm nhiên, đưa ra suy đoán. Lục Luật giờ chắc đang ở trong cung điện phải không? Phí Sở không trả lời, ngược lại hỏi lại. Lúc Thời Tinh còn ở phủ thân vương, anh ở tận tiền tuyến biên giới. Nói lý thì con cả như anh chẳng biết gì nhiều, theo làm gì? Lục Lê bình thản, dù sao cũng là người một nhà, dù không rõ hết, ít ra vẫn biết hơn người ngoài. Tôi chủ động khai, chẳng phải nhanh hơn để các anh đi lục soát kẻ khác sao? Nghe vậy cũng có lý, Phí Sở bèn cho ông đi cùng. Lên phi thuyền, chuyện Lục Luật tố cáo, Phí Sở thấy Lục Lê chịu hợp tác, cũng để phủ thân vương khỏi quá bàng hoàng, bèn kể lại rõ ràng. Nghe xong, Đàm Thiều suýt ngất, Phí Sở lại nhìn sang Lục Quang Dự, từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng, rồi cười. Thân vương Lục, ngài không có gì muốn nói sao? Lục Quang Dự mặt mày u ám, trầm mặc hồi lâu, mới thấp giọng đáp. Chuyện nhà khiến thượng tướng chê cười rồi, là ta quản thúc không nghiêm, Phí Sở cũng không định làm khó thêm, đúng sai ra sao, đã vào cung, bệ hạ tự sẽ có phán quyết. Từ lời khai của Lục Luật, cộng thêm những thông tin mà nhà họ Tất moi ra, rồi cả kết quả điều tra bổ sung, đã lộ ra không ít vấn đề mới. Khi vào cung, Chỉ Diệu không vội gặp người nhà họ Lục, mà trước tiên cho họ xem dữ liệu. Đàm Thiều tâm thần bồn chồn, lớn tiếng đòi gặp Lục Luật. Xin chỉ thị của Chỉ Diệu xong, hắn gật đầu đồng ý, nhưng điều bất ngờ là Lục Luật lại thẳng thừng từ chối, không chịu gặp. Đàm Thiều sững sờ, tại sao chứ? Chẳng lẽ những lời nó nói, kéo cả chúng ta vào cung thế này vẫn chưa đủ, còn muốn? Phí Sở lên tiếng, Vương Phi xin giữ lời. Người được triệu vào cung không phải vì Lục Luật nói gì, mà vì bà đã làm gì. Tất nhiên, hiện tại mọi việc vẫn đang được xác minh. Nhưng bà có thể yên tâm, luật pháp của đế quốc rất minh bạch. Nếu không phải lỗi của bà, tuyệt đối sẽ không ghép tội. Nhưng nếu cha ra có vấn đề, bà cũng sẽ phải chịu trách nhiệm tương ứng. Đàm Thiều nhất thời cứng họng, bà lại đòi gặp Lục Luật lần nữa. Kết quả vẫn bị từ chối. Lục Luật đang bị giam giữ trong một tòa cung điện. Đàm Thiều tức tối, đi theo đám thị quan, định xông thẳng tới. Với thân phận của bà, lại bước nhanh, lúc ấy không ai kịp ngăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thị vệ nhìn thấy cũng nhận ra đó là thân Vương Phi, lưỡng lự chẳng biết có nên chặn lại không. Thế là Đàm Thiều thật sự tới được bên ngoài nơi Lục Luật đang ở, nhưng bà vẫn không thể gặp. Lục Luật mở màn chắn, kiên quyết không để bà vào. Tin tức này nhanh chóng truyền tới tai Chỉ Diệu. Phí Sở lo lắng, tôi thấy Đàm Thiều không giống người còn tỉnh táo, có nên hỏi cung bà ta không? Rồi cậu lại nhắc, anh họ, bác sĩ bảo anh phải giữ tinh thần thoải mái, tốt nhất đừng. Chỉ Diệu thì thản nhiên, vậy thì đổi sang người đầu óc tỉnh táo hơn đi, chẳng lẽ nhà họ Đàm đã tuyệt tự rồi sao? Phí Sở khựng lại, rồi đáp, Đàm phu nhân vẫn còn minh mẫn. Chỉ Diệu nhớ ra, ta nhớ trước kia bà ấy từng giữ chức ở tòa án tối cao. Phí Sở gật, đúng vậy, từng là thẩm phán, thuộc thế hệ trước. Thế thì mời hai vị trưởng bối vào cung một chuyến. Cuối cùng, chỉ có Lục Lê được dẫn đến diện kiến Chỉ Diệu. Ba người vào cung, hôm ấy khi ra chỉ còn hai, Lục Lê và Lục Quang Dự. Riêng Đàm Thiều bị giữ lại trong cung điện, mà việc được thả ra cũng không có nghĩa là thoát tội. Sau cuộc điều tra cuối cùng, ngoại trừ Lục Mạn đang đóng quân ở tiền tuyến xa xôi và Lục Lê khi đó ở tận biên giới, thì những người đã ký vào thỏa thuận giám hộ Lục Quang Dự và Đàm Thiều đều khó lòng thoát khỏi liên đới. Đế quốc có luật bảo hộ người Lam Tinh rất chặt chẽ, mọi thứ căn cứ vào hợp đồng. Một khi xảy ra chuyện, ai đã ký tên thì chắc chắn không thể né tránh điều tra. Chỗ ở của Lục Luật, hàng ngày vẫn có người ra vào. Ngược lại, Đàm Thiều lại tỏ thái độ bướng bỉnh. Ngoài lần thẩm vấn đầu tiên, về sau nơi ở của bà chỉ có thị quan ghé qua. Lo bà gây rắc rối trong cung điện rồi bị người khác bàn tán, Hứa Kim còn đặc biệt dặn phải giám sát tình hình trong phòng bà, để đảm bảo bà ta yên ổn trong suốt thời gian ở cung. Cuộc nói chuyện giữa Chỉ Diệu và phu nhân họ Đàm kéo dài từ sáng sớm đến tận hoàng hôn mới kết thúc. Trong khi ấy, chứng cứ đã được thu thập đầy đủ, mọi lời khai đều có chữ ký và dấu vân tay xác nhận. Chuyện của Thời Tinh, ngoài phần trách nhiệm không thể chối bỏ thuộc về Lục Luật, từng chi tiết, từng dấu vết đều chỉ về phía Đàm Thiều. Lúc phu nhân họ Đàm rời khỏi thư phòng, lưng bà vốn thẳng tắp, nay trong mắt Đường Mịch lại như đã sụp xuống. Nghiêm Trường Nhạc dẫn bà đi gặp Đàm Thiều. Trước khi đi, ông tận mắt thấy phu nhân tát cho Đàm Thiều một cái. Ông lặng lẽ cúi đầu, xoay người bỏ đi, chẳng buồn quay lại. Mẹ, mẹ đánh con ư? Đàm Thiều sững sờ, không tin nổi. Phu nhân nghiến răng, hồ đồ, con có biết mình đang làm cái gì không? Đàm Thiều không phục, thấy quanh đó không có người ngoài, liền hạ giọng, nghiến răng nói thật. Lam Tinh đã biến mất, với đế quốc cũng chỉ là một tờ khế ước. Chỉ một mảnh giấy trắng, con không tin thật sự có thể làm gì được con. Nghe xong, phu nhân chỉ thấy choáng váng, trời đất quay cuồng. Quả nhiên bà ngã ngửa ra sau, thị quan ngoài cửa thấy vậy liền lao vào, nhanh tay đỡ lấy phu nhân trước khi Đàm Thiều kịp lại gần. Người thì dọn ghế, người thì đưa nước. Phu nhân gắng gượng hít thở một hồi mới lấy lại chút sức, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt cứng rắn của Đàm Thiều, đầu bà lại nhức nhối. Bà khẽ gật đầu cảm ơn thị quan, xin cho hai mẹ con được nói chuyện riêng. Khi tiếng bước chân xa dần, phu nhân mới chậm rãi mở lời. Bao năm ta và cha con làm việc trong tòa án, lại buông lòng quản dạy đứa con gái út này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là lỗi của ta, bà nhìn thẳng vào con gái, giọng nặng trĩu. Con có từng nghĩ đến chưa? Quang dự với chiến công bao năm trời, tiền đồ của Lục Luật. Tất cả đều bị con kéo xuống nước. Bà lắc đầu, lắc thật mạnh. Ta vốn không nên nghe lời cha con. Đáng lẽ sớm phải cho con vào trường quân đội để rèn tinh khí, còn hơn để bây giờ thành ra thế này. Đàm Thiều tròn mắt, chưa kịp phản bác thì phu nhân đã nói tiếp. Trên đời này không bao giờ có bữa ăn miễn phí. Lam Tinh chịu đưa mẹ cây sang đây, con nghĩ họ lại không chuẩn bị nước cờ sau lưng sao? Đàm Thiều theo họ mẹ. Thực ra, năm xưa địa vị của phu nhân cao hơn cả chồng, thế lực nhà ngoại cũng lớn hơn. Nhìn khuôn mặt ngây dại của con gái út, bà hạ giọng, hé ra bí mật của Hoàng Thất. Khế ước đó có quan hệ chằng chịt với biển tinh thần của Hoàng Thất. Con thử nghĩ xem, khi xảy ra chuyện, họ sẽ bảo vệ tội phạm trong đế quốc trước, hay bảo vệ biển tinh thần của chính Hoàng Thất. Sắc mặt Đàm Thiều lập tức biến đổi, nhưng đã quá muộn, phu nhân nói dứt khoát. Ta đã cùng bệ hạ bàn bạc rồi, sẽ xử theo đúng quy định, nếu phải phán án, thì nể tình họ Đàm, con sẽ được đưa đến chỗ hẻo lánh để thụ án. Đợi ngày ra tù, ở đế đô con vẫn có thể sống như trước. Đàm Thiều hoảng hốt, vì sao con phải ngồi tù, ra rồi sao có thể còn giống như cũ được. Phu nhân đưa tay che mặt, không buồn nhìn con nữa. Bà đứng dậy gọi thị quan, xin được rời đi. Trước khi đi, bà chỉ để lại một câu, con vì sao phải ngồi tù, hãy tự hỏi chính những gì con đã làm. Vụ án năm xưa từng điều tra ròng rã nhiều tháng, lần này lại được đẩy nhanh chóng mặt. Kết luận cũng đến rất nhanh, chuyện năm xưa ở biên giới thực ra không có vấn đề lớn. Dù trong quá trình có chỗ cần cân nhắc kỹ lưỡng, nhưng kết quả cuối cùng không phải do ai cố tình lười biếng hay mang tâm tư riêng mà ra. Thế nhưng, từ việc Lục Luật quá sớm đưa Thời Tinh ra biên giới, cho đến chuyện ép buộc ly hôn, ba người đã ký vào khế ước giám hộ Lục Quang Dự. Đàm Thiều và Lục Luật đều mang trách nhiệm không thể chối bỏ. Lục Luật bị giáng cấp, ghi án phạt, điều sang liên minh công tác. Con đường tiền đồ vốn rực rỡ, bỗng chốc chấm dứt. Lục Quang Dự cũng bị giáng cấp, ghi xử phạt. Việc có công bố hay không, Thượng nghị viện và viện trưởng lão vẫn đang tranh luận, có lẽ còn phải chờ thêm một thời gian. Nhưng dẫu không công bố, thì ngay khi sự việc xảy ra, những người quan tâm đã sớm biết tin. Trong số đó, Đàm Thiều phạm lỗi nặng nhất, tính chất tồi tệ nhất, cuối cùng bị tuyên án. Dù vậy, Chỉ Diệu vẫn nể mặt phu nhân họ Đàm, không để bà ta chịu án ngay trong đế đô. Còn về con cả và thư nữ của nhà họ Lục, Lục Lê và Lục Mạn vì chưa từng ký vào thỏa thuận, hơn nữa lúc đó đều đã trưởng thành, xét theo pháp luật thì họ là cá thể độc lập, không thuộc trách nhiệm của phủ thân vương, nên không bị liên đới, cũng không phải chịu trách nhiệm gì với Thời Tinh. Phán quyết dành cho Đàm Thiều đưa ra không lâu, Lục Mạn người vẫn chưa quay về nhà gửi đơn xin, nói rằng nơi cô trấn thủ hẻo lánh, có thể để Đàm Thiều đến đó chịu án, bản thân cô sẽ trực tiếp giám sát. Phu nhân họ Đàm và Lục Quang Dự đều thấy hợp lý, nhưng Đàm Thiều thì hoàn toàn suy sụp. Điều khiến bà ta tuyệt vọng nhất là cho đến tận lúc rời khỏi đế đô, Lục Luật vẫn không chịu gặp bà một lần. Nỗi bất an khiến Đàm Thiều cảm thấy mình đã vĩnh viễn mất đi đứa con trai này. Và bà ta đoán không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mãn hạn tù, Lục Luật cũng chưa từng quay về đế quốc. Nhưng đó lại là câu chuyện của nhiều năm sau, khi Trì Diệu hạ bút ký phê duyệt, tất cả coi như đã hạ màn. Khép lại vụ án đã ám ảnh trong đầu mình quá lâu, hắn đóng tập hồ sơ lại, ánh mắt dừng một giây trên dãy số quen thuộc, rồi trao cho trưởng ban văn thư. Từ nay, số ấy sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt hắn nữa. Song tinh đã hiện tia sáng rồi. Trì Diệu ngẩng nhìn ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ, khẽ nói. Trước câu hỏi của Hứa Kim, Trì Diệu gật đầu, đồng ý ra ngoài dạo một vòng. Ra đến sân, Trì Diệu phát hiện tuyết đã ngừng rơi. Mùa đông sắp qua rồi. Thời tinh chờ mình, dụi mắt ngồi dậy. Cậu ngủ say đến mức nắng chiếu thẳng vào người cũng không tỉnh. Nhưng quan trọng là, Điện Hạ, anh lại không cho người gọi em dậy nữa đúng không? Trì Diệu vừa bước vào phòng đã nghe thấy câu lẩm bẩm ấy. Cũng chẳng có việc gì gấp, muốn ngủ thì cứ ngủ thôi, sao nào? Thời tinh nhíu mày, buổi chiều em còn nói sẽ xử lý việc của viện trưởng lão. Ngài cứ thế này, hội trưởng Nhậm lại cằn nhằn cho xem. Trì Diệu thản nhiên, cứ để ông ấy nói, dù sao cũng sắp nghỉ hưu rồi, đợi Hứa Mịch Nhu lên thay là ổn. Thời tinh, ngài đừng để hội trưởng nghe thấy, thế thì lạnh lòng lắm. Trì Diệu nói rất có lý, vậy nên ta mới nói trước mặt em, chứ không phải trước mặt ông ấy. Dậy rửa mặt đi, ngủ quên mất, chẳng còn sức. Giọng thời tinh mềm oặt, cuối cùng cậu bị Trì Diệu bế bổng lên, đưa vào phòng tắm. Trên đường đi, đầu cậu gục lên vai anh, ngáp dài. Sao trông em như chưa ngủ ngon vậy? Trì Diệu thắc mắc, em mơ, không phải mơ đẹp, mơ thấy gì? Trì Diệu đặt cậu ngồi lên bệ rửa mặt, mở nước, vắt khăn. Em mơ thấy, ngài nói muốn truyền vị cho Tất Chu. Trì Diệu bật cười khẽ, nội chính xử lý còn khổ sở đến vậy, thật mà giao gánh nặng cho nó, thì Tất Chu khóc lóc ầm ĩ, khóc sập cả khu sinh hoạt mất thôi. Thời tinh phì cười, Trì Diệu dịu giọng, ngẩng đầu lên, thấy thời tinh vẫn lơ mơ buồn ngủ, Trì Diệu định cầm khăn nóng lau mặt cho cậu. Cảm nhận hơi ấm của khăn lăn qua da, thời tinh nhắm mắt, khẽ nói. Khóc rồi. Trì Diệu cong môi, ta biết mà, nụ cười trên môi thời tinh dần lan rộng, phần ký ức không vui còn lại cậu chẳng buồn kể nữa. Nắng hôm nay rất đẹp, cuộc sống của cậu cũng tốt. Một ngày không sóng gió, bình lặng yên ả, và còn được chính điện hạ tận tay chăm sóc. Ly Dung, may là kiếp trước nhen, chứ kiếp này thử đụng bé nhà coi bệ hạ bầm ra không. Cách chương.